Diêu Khánh lỗi vào trong một phòng nghỉ dưới sự bảo hộ của mấy người tùy tùng cung kính nói với Victor đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Victor mở mắt ra, khoát tay với Andazin đang bóp vai cho y, ý bảo có thể dừng lại. Rất tốt. Victor cầm ly rượu vang bên cạnh lên nhấp một miếng. Ngươi bỏ thuật dịch dung đi tránh để người khác nhìn thấy, dễ bị lộ. Người giả mạo vội xin lỗi. Chủ nhân, lúc về tôi chỉ muốn bỏ ngay khuôn mặt này đi. Chỉ có điều hiệu quả dịch dung quá mạnh, tôi muốn bỏ đi nhưng lại vô cùng đau đớn. Chắc phải có biện pháp gì đặc biệt biến gương mặt về lại như cũ. Không bằng mời vị tiểu thư kia đến một chuyến. Victor mất kiên nhẫn, thở dãi, duỗi một ngón tay vẽ nét ngang trên không trung. Á! Hai gã tùy tùng sau lưng người giả mạo không nói hai lời, dùng dao cắt vỡ cổ họng gã. Kéo ra ngoài làm mồi cho cá mập đi. Tránh phiền toái. Vâng. Hai gã tùy tùng mau chóng đưa Diêu Khánh lỗi chết không nhắm nổi mắt ra ngoài. Lúc này, một cô gái từ ngoài đi vào cầm một văn bản với các mật mã đặc thù đưa cho Victor. Chủ nhân, đây là tin quân đoàn vừa gửi tới. Victor nhíu mày cầm lên xem. Chỉ gã mới hiểu ý nghĩa thực sự của những mật mã này chính là phương thức trao đổi nội bộ. Chưa được mấy giây, sắc mặt Victor vô cùng phấn khởi. Gã đứng bật dậy từ trên ghế. Ha ha ha ha. Ha ha. Victor kích động vung tay. Ca be. Rốt cuộc mày đã chết. Rốt cuộc mày đã chết. Thượng đế đã giáng sấm chớp xuống nghiền mày thành tro bụi rồi. Thế giới này là của Victor ta rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 272 tôi chịu đủ rồi. Đối với lãnh đạo cấp cao song phương Hạ Quốc và Mỹ mà nói, đây là thời khắc căng thẳng nhất trong mấy chục năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay. Khi phía Mỹ yêu cầu Hạ Quốc đưa ra lời giải thích, lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc đã triệu tập hội nghị khẩn cấp, sau khi làm rõ sự tình đã phái người vận chuyển chiến giáp qua đường không đến căn cứ quân sự tại Thái Bình Dương của quân Mỹ. Nhưng tính khoa học kỹ thuật của chiến giáp vô cùng mê người, cho nên Hạ Quốc chỉ gửi cho quân Mỹ một khối mảnh vỡ có in huy vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương trương của đội hải quân lục chiến Mỹ. Sau khi chuyên gia người Mỹ nhìn thấy mảnh vỡ, đã xác nhận đây là kim loại mà khoa học kỹ thuật thời đại chưa từng nghiên cứu ra. Bởi vậy, quân Mỹ bề ngoài cũng tỏ ra tin tưởng lời của lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc là có bộ đội đặc thù đang ý đồ châm ngòi nổ với hai nước. Nhưng, dù đã giải quyết vấn đề của người thép, Diêu Khánh Lỗi, với tư cách là đại sứ Hạ Quốc, lại đem người thoát khỏi nước Mỹ, mất tích bí ẩn, còn dùng mai phục tại đại sứ quán, nổ chết mấy chục nhân viên bi người Mỹ, điều này khiến người Mỹ không thể nào chấp nhận được. Các lão nhân của mấy gia tộc lớn cũng điên cuồng nghĩ hết biện pháp này nọ tìm người của Diêu gia, nhưng người của Diêu gia lại hỏi gì cũng không biết, cơ bản không biết gia chủ của mình ở đâu. Đây chắc chắn là một chuyện rủi gì, lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc tỏ ra rất bất đắc dĩ. Một người đang yên đang lành bỗng không thấy tăm hơi đâu, lại không có lý do gì, chắc chắn nói ra người Mỹ cũng sẽ không tin. Hơn nữa người Mỹ cũng không ngốc. Người thép đã đánh đến, mỗi người một bộ chiến giáp, mà phía Hạ Quốc lại chỉ gửi sang một mảnh vỡ, người ta sao lại không thể nhìn ra được huyền cơ bên trong. Nhưng, giữa hai quốc gia, có lúc cũng phải giống như đứa nhỏ khôn vặt, rõ ràng biết điều này rất ấu trĩ, nhưng vì đạt được lợi ích nên chỉ có thể làm như vậy. Đến cuối cùng, người Mỹ đã dở mánh khóe. Nói là nội trong một tuần nếu không tìm được Diêu Khánh Lỗi đưa ra lời giải đáp hợp lý thì Mỹ sẽ công khai với toàn thế giới, đặc biệt là các nước trong tổ chức NATO, về việc Hạ Quốc đã cướp đi bí mật khoa học kỹ thuật người thép thần bí. Mỹ nói mục đích là để phòng ngừa Hạ Quốc có vũ khí mũi nhọn làm bá đạo thế giới, phá hoại sự ổn định hòa bình thế giới. Đây là một hành động vô sỉ tới cực điểm, rõ ràng là không muốn Anh độc chiếm chiến giáp sắt thép, muốn kiếm một chén canh. Lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc nổi trận lôi đình, tộc trưởng của mấy đại gia tộc địa tự hào cùng một số tướng quân trong phái chủ chiến đều tức đến méo miệng. Căn cơ hải quân và xưởng đóng tàu của các anh bị nổ tung tóe, đến một tên người thép cũng không đánh lại được. Mặc dù người Hạ Quốc không phải dựa vào sức mạnh nhà nước, nhưng dù thế nào cũng có được người thép trên lãnh thổ của mình, anh muốn chơi xỏ đến cướp đoạt thành quả của người ta. Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, có thứ đồ tốt thế này, nếu để các cường quốc khác biết mà lại không chịu chia sẻ một chút thành quả, chắc chắn bọn họ sẽ ăn ngủ không yên, đặc biệt là mấy quốc gia láng giềng kết thù kết oán. Lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc đành phải áp dụng chính sách trì hoãn kéo dài thời gian, vừa nghĩ cách tìm ra Diêu Khánh lỗi, vừa gấp rút nghiên cứu kỹ thuật chế tạo chiến giáp. Trải qua chuyện này, Diêu gia coi như bị xóa tên trong 10 gia tộc địa tự hào, mất đi Diêu Khánh lỗi, Diêu Viễn Mậu Dịch của Diêu gia cũng bị nhà nước tịch thu, mấy người thân thích cũng bị coi như tham quan, Diêu gia xem như triệt để sụp đổ. Nhưng tất cả những điều này không phải là chuyện gì quan trọng với người trong Sơn Trang Thiên Lan, Lâm An. Cả khu biệt thự đều tràn ngập trong đau thương. Sau khi Lâm Đại Nguyên tỉnh lại, vẫn không có cách nào chấp nhận được sự thật mình nhìn thấy, ông không ngừng lau nước mắt, nói có lỗi với người em quá cố Lâm đại hữu của mình, Hứa Vân bên cạnh không ngừng an ủi bảo ông đừng quá thương tâm. Hứa Vi và Lâm Giao ở bên Tô Ánh Tuyết, sau khi đến bên thi thể của Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết luôn ngồi ở trên sofa trong phòng khách, không nhúc nhích giống như bị ma nhập. Cô chẳng khác gì người bị mất hồn, người từ trước đến nay vẫn được ca ngợi là xinh đẹp động lòng người, lúc này lại trở nên ảm đạm vô cùng. Mặc dù Hứa Vi và Lâm Giao rất đau lòng, bởi dù sao Lâm Phi cũng là người đàn ông Hứa Vi thích và là người anh họ thân thiết của Lâm Giao, nhưng bọn họ vẫn không đến nỗi cảm thấy trời bị sụp đổ, tâm như tro tàn. Nỗi đau của Tô Ánh Tuyết hiển nhiên vượt xa bọn họ. Nỗi đau mất đi Lâm Phi đã khiến cô thay đổi làm người ta lo lắng. Mặc dù trước đó gặp mặt Tô Ánh Tuyết có chút lung túng, nhưng giờ Hứa Vi cũng không quan tâm đến những ngăn cách trước kia mà bắt đầu ăn cần khuyên nhủ Tô Ánh Tuyết. Lúc này bên ngoài biệt thự, một cỗ xe rôn roi mà trắng đi tới. Dưới sự hộ tống của Ngô Vĩnh, Cố Thải Anh mặc bộ âu phục trong lúc làm việc đi tới. Dù là đi giày cao gót nhưng bà đi rất vội vã, vội vàng xông vào cửa lớn. Phu nhân bà đi chậm một chút, cẩn thận không ngã. Ngô Vĩnh ở phía sau lo lắng hô lên. Nhưng Cố Thải Anh cơ bản không nghe thấy gì, khuôn mặt đầy vệt nước mắt, vừa vào đến cửa liền hô to. Con trai của mẹ. Phi Nhi đâu rồi? Vừa nghe thấy giọng nói của Cố Thải Anh, Lâm Đại Nguyên đang nghẹn ngào trong phòng khách, thần sắc bỗng trở nên giận dữ, đứng bật dậy, bất chấp chân còn chút cà nhắc, đi tới, giận dữ hét lớn. Cô tới đây làm gì? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài cho tôi. Nơi đây không chào đón cô. Tiểu Phi không có quan hệ gì với cô hết. Cố Thải Anh vẻ mặt bi thương, nói bằng giọng điệu khẩn cầu. Anh trai, rốt cuộc là Phi Nhi làm sao vậy, em là mẹ ruột của nó, anh không thể đừng để ý đến chuyện năm đó, cho em nhìn mặt nó chút sao. Thiệu Hoa nói Phi Nhi nó vu vu. Trên đường trở về Lâm An, Cố Thải Anh nghe Vương Thiệu Hoa gọi điện tới, đã ngất xỉu một lần trên xe. Vốn bà muốn cho chuyện lễ đính hôn lắng xuống, để Lâm Phi bớt giận rồi nghĩ cách giải thích với hắn. Đúng lúc công việc trong thương hội cũng trở nên bận rộn, nên bà liền gác chuyện này lại. Thật không ngờ, vừa tham gia xong đại hội cuối cùng xong thì nghe được tin dữ. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, đây chính là cảnh tuyết bay thê lương tháng 6. Đúng, Tiểu Phi đi rồi, nhưng nó đi rồi cũng là con cháu nhà Lâm gia chúng tôi, không có quan hệ gì đến phu nhân của Vương gia. Lâm Đại Nguyên cố chừng mắt nói. Hai chân của Cố Thải Anh bắt đầu lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống. Không không không thể nào. Cố Thải Anh như dùng hết toàn lực, khàn giọng hét lớn. Phi Nhi ở đâu? Tôi muốn gặp nó. Phi Nhi. Phi Nhi đâu rồi? Con ở đâu rồi? Bà kiếm tìm xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một vài người ngoại quốc xa lạ trong đại sảnh, đó chính là nhóm người Natasha Kaisone. Mấy người họ đang vây quanh chiếc giường đơn Lâm Phi nằm yên lặng ở bên, tựa như đang đưa tiến Lâm Phi chặng đường cuối cùng. Phi Nhi. Cố Thải Anh muốn xông đến nhưng Lâm Đại Nguyên đã ngăn lại. Không được phép qua đó. Ở đây không chào đón cô. Anh. Cố Thải Anh sốt ruột đến sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nói. Lâm Đại Nguyên, tôi chịu đủ rồi. Anh cho rằng tôi thật sự chỉ có thể cúi đầu trước mặt anh sao? Dù tôi có làm nhiều việc sai trái đến đâu thì tôi cũng là mẹ đẻ của Phi Nhi. Vệ sĩ đâu? Lôi ông ta ra. Hai tên vệ sĩ phía sau lập tức đi lên, lôi Lâm Đại Nguyên ra. Lâm Đại Nguyên tức đến đỏ mặt. Lâm Giao vội chạy lên khuyên Lâm Đại Nguyên đừng ngăn cản Cố Thải Anh. Cố Thải Anh điên cuồng lao tới bên giường. Nhóm người Cai Sô Ne cũng biết đây là mẹ đẻ của Lâm Phi nên lặng lẽ nhường chỗ. Cố Thải Anh xốc mảnh vải màu trắng lên, khi nhìn thấy thi thể đen thui của Lâm Phi, bà cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Ngô Vĩnh đi theo phía sau nhìn phu nhân nhà mình bằng ánh mắt lo lắng. Ông cũng cảm thấy thương tiếc cho Lâm Phi. Phi Nhi của tôi rốt cuộc nó ở đâu? Giọng Cố Thải Anh bỗng nhẹ băng, cũng không biết là đang hỏi ai, hiển nhiên là bà không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy. Nhưng Cai Sô Ne ở bên cạnh lại thở dài nói. Phu nhân, chuyên gia đã giám định na, đây chính là ca bè. Không, cậu lừa người. Rốt cuộc các người là ai? Các người nói cho tôi biết, đây không phải là con trai của tôi, đây không phải con trai của tôi, con trai của tôi. Cố Thải Anh khàn giọng khóc sống lên, cơ thể nhào trên mặt đất. Con trai là mẹ có lỗi với con, năm đó mẹ không nên ích kỷ như vậy, con trai đáng thương của mẹ chưa được sống ngày nào sung sướng, đến cơ hội bù đắp cho con mẹ cũng không có, là mẹ đáng chết. Hu hu hu hu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 273 Ngọa Long. Trong một mảnh hư vô, Lâm Phi từ từ mở mắt. Trước mắt là một mảnh hỗn độn, có vẻ là màu đen nhưng cũng như là màu xám, có khi lại giống như chẳng nhìn thấy gì. Trong sự tang thương vang lên tiếng nói tà mị, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong hư vô. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Quả nhiên, sau khi lai tạp với chủng tộc kém cỏi, nguyên thần cũng yếu đuối như vậy. Hừ, tuy nhiên, cũng đành chấp nhận thôi. Lâm Phi sững sờ, chuyện gì thế này? Hắn chỉ nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng kia, lúc đó, một tia chớp bổ xuống, mơ hồ trên cao xuất hiện một đôi già thiên cử đồng. Sau đó, hắn chẳng biết gì nữa. Hắn nhận ra, mình không thể mở nổi mắt. Không thể cảm nhận được thân thể mình. Hắn không cảm thấy bất cứ điều gì. Hắn chỉ thấy ý thức của mình đang hoạt động. Không phải chứ? Hắn vừa bước vào cảnh giới uy nguyên, đáng ra phải đại đạo khả kỳ. Sao lại đụng phải chuyện xui xẻo thế này chứ? Không cần thử động đậy đâu. Để lôi thuật đánh chúng, cho dù là quét qua một điểm, thân thể thấp kém của cậu cũng bị hủy rồi. Mơ thanh thần bí lại vang lên. Lâm Phi nghi hoặc hỏi. Ông là ai? Ông đang nói cái gì vậy? Tạm thời cậu không cần biết tôi là ai. Nếu cậu có thể đi tới bước đường này, điều đó chứng tỏ những dự đoán năm đó của tôi đều đang xảy ra từng thứ một. Nếu cậu muốn sống sót thì hãy nhớ cho kỹ môn pháp sắp tới đây tôi sẽ dạy cậu. Cậu phải hoàn toàn lĩnh ngộ nó, cố gắng tu luyện đến đại thành.

họ mời Lâm Đại Nguyên và người nhà của Lâm Phi, những người thuộc truyền kỳ thế đại như Kai Sone, Khương Tiểu Bạch tới. Người được hộ tống tới còn có cả đám người Lý Ấy Nhiên và Diệp Vô Nhai. Ngoài mục đích tới tham gia lễ truy điệu, họ tới đây cũng vì để bảo vệ một số nhân vật quan trọng. Dù sao, 10 sát thủ sẽ tới Lâm An thì đã có 3 người. Họ không đem theo cao thủ tiên thiên, làm sao có thể an tâm mà ngồi xuống bàn bạc công việc. Lâm Đại Nguyên đã trải qua một đêm vô cùng đau khổ. Tuy ông còn chưa phục hồi lại tinh thần, nhưng nhìn thấy những vị lãnh đạo quốc gia thường ngày chỉ thấy trên TV tới đón mình, ông vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông cảm thấy như mình được đặt trên đám mây bay bồng bềnh. Thậm chí khi Vương Chính bắt tay ông, hỏi thăm ông vài câu, ông vẫn không biết nên làm gì. Tuy nhiên, rõ ràng là những người này không hướng về lão đầu tử Lâm Đại Nguyên. Họ tập trung nhiều hơn đến những người cầm đầu như Kai Sone, Natasha, những vị lãnh đạo thuộc truyền kỳ thế đại. Trên thực tế, qua một đêm bàn bạc, mấy người Kai Sone đã quyết định tuy Lâm Phi đã ra đi, nhưng họ cũng phải hoàn thành di nguyện của Lâm Phi, không để vật chất sơ được lưu truyền bên ngoài làm hại đến con người. Vì thế, trong cuộc họp, mọi người đều thể hiện những yêu cầu rõ ràng, không cho phép Hạ Quốc tiếp tục thí nghiệm vật chất sơ. Nếu chính phủ Hạ Quốc vẫn cố chấp, họ sẽ ngăn cản đến cùng. Dĩ nhiên, các quan chức Hạ Quốc sẽ không đồng ý. Lục Trường Minh của nhà họ Lục là lãnh đạo nhân viên an ninh cho rằng, việc thứ nhất là có thể trở ngại đến việc bảo vệ an ninh quốc gia, vì rất có thể các quốc gia khác đang nắm giữ những kỹ thuật tiên tiến để phát triển binh sĩ của họ. Nếu Hạ Quốc tụt hậu sẽ xuất hiện cuộc diện khó theo đuổi. Hơn nữa, vì đám người Natasha không phải là người sản xuất ra vật chất sơ, không giống như Lâm Phi biết được những nguyên lý cụ thể của loại vật chất này, do đó họ không có sức thuyết phục. Càng nói chuyện, vẫn là Vương Chính bàn bạc cùng sự lão, thấy cuộc diện có vẻ không ổn. Thậm chí thành viên ẩn long mà Bộ An ninh đưa tới cũng bắt đầu chuẩn bị súng ốm. Vương Chính tỏ vẻ cười ha hà. Chuyện này có thể kéo dài thêm một chút, đợi lễ truy điệu của Lâm Phi kết thúc, nhập thổ an toàn tiếp tục bàn cũng không muộn. Chờ sau khi giải tán cuộc họp, đại biểu mấy gia tộc lớn tiếp tục quay về khu resort họp bí mật. Lẽ nào lại như vậy? Không chịu làm việc cho Hạ Quốc chúng ta, không chịu hợp tác với chúng ta, đã vậy còn yêu cầu chúng ta không được tiến hành thí nghiệm vật chất sơ sao? Bọn chúng cho rằng chính phủ Hạ Quốc chúng ta sẽ sợ chúng chắc. Nếu không phải chúng ta còn khách khí, lúc này đã đưa một hạm đội tới phong tỏa cả bãi biển, quân đội thiết giáp tỉnh Giang trực tiếp tiến quân, nghiền nát bọn chúng ra rồi. Hiện nay, người lãnh đạo của chúng, Lâm Phi đã bị sét đánh chết. Bọn chúng cho rằng người nào cũng như ca be, chúng ta không thể làm gì được sao? Người lên tiếng đầu tiên là người nóng tính nhất Long Gia, Long Lão Tam. Lão Tam, chú yên tĩnh một chút đi, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ra thể thống gì nữa? Long Lão Đại. Long khi ra lệnh trao mày nói. Tuy chúng ta có thể dùng quân đội tiêu diệt bọn họ, nhưng ít nhiều cũng sẽ có trường hợp cá lọt lưới. Hơn nữa, chúng ta sẽ tổn thất không ít nhân lực. Nếu xử lý không thỏa đáng được còn ít hơn mất. Ánh mắt Lục Trường Minh vẫn nhìn sang Vương Chính ở phía đối diện. Ông ta vẫn đang cười híp mắt thưởng trà, không nói một lời. Lão Vương, mấy lão già ở bên trong, điểm của ông là nhiều nhất. Sao rồi, vừa giảng hòa xong lại không nói gì nữa à? Vương Chính thấp giọng cười. Lục lão đầu, không phải ông đã có phương án sẵn rồi sao? Tôi không nói, ông cũng sẽ làm như vậy thôi mà. Ánh mắt Lục Trường Minh lóe lên tinh quang. Lão tặc này chả trách chưa bao giờ thua trận trên chính đàn, đúng là một lão già xảo hoạt. Chỉ mong là thế hệ thứ hai nhà họ Vương không giống lão ta, nếu không chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Đời thứ hai nhà họ Lục vô cùng ngay thẳng.